Người tình của Hot Boy, chương 164, hai em rõ ràng là mặc đồ đôi. 3. Góc truyện audio.com, cô lúc này mới phát hiện Cố Tử Thần cũng mặc chiếc áo bóng chày kiểu y như thế, đến màu sắc cũng giống nhau, thảo nào trưởng phòng Lã lại hiểu lầm. Trưởng phòng Lã là phụ trách soi mói dung nhan ngoại hình, chuyên kỷ luật học sinh, lại nổi tiếng phù thủy la sát vô tình có tiếng. Tô Niên Niên đang nghĩ xem phải giải thích thế nào, chỉ sợ mình càng nói lại càng giải. Dạ, chỉ là vô tình trùng hợp mà thôi, hai chúng em không phải yêu nhau ạ, Tô Niên Niên quyết định nói thật. Trưởng phòng Lã hừm một tiếng, vẻ mặt không tin. Ánh mắt bà ta liếc nhìn Cố Tử Thần trong mắt thầy cô của trường là học sinh giỏi gương mẫu, nhưng không ngờ học sinh giỏi như thế lại yêu sớm. Cố Tử Thần liếc nhìn Tô Niên Niên, coi như không có chuyện gì, bình. Thản nói, đây là đồng phục của bộ tuyên truyền chúng em, hôm nay chỉ có hai chúng em mặc. Trưởng phòng Lã nửa tin nửa ngờ nhìn hai người, Tô Niên Niên nét mặt ngây thơ vô tội, Cố Tử Thần điềm tĩnh, nhìn không giống phản ứng của đôi yêu nhau bị tóm bất ngờ. Bà ta suy nghĩ một lúc cuối cùng vẫn chọn tin Cố Tử Thần. Được rồi, hai các em chú ý chút, yêu sớm không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe còn ảnh hưởng thành tích, các em khi còn ngồi ghế nhà trường thì chịu khó học hành, đừng nghĩ linh tinh. Trưởng phòng Lã dặn dò xong, uốn éo trên đôi giày cao gót đi bắt những học sinh vi phạm kỷ luật khác. Tô Niên Niên thở phào một hơi, nhìn bóng dáng đằng xa của trưởng phòng Lã, lẩm bẩm nói. Cái gì mà yêu sớm chứ, ở nước ngoài 18 tuổi là có thể kết hôn rồi, đầy người còn có con rồi ấy chứ. Cố Tử Thần liếc nhìn cô, lạnh lùng nói. Cô là đồ con lợn, pháp luật trong nước quy định nam 22 tuổi, nữ 20 tuổi, cô mới bao nhiêu mà đã muốn lấy chồng thế. Tô Niên Niên lý lẽ hùng hồn nói. Không thể kết hôn thì có thể yêu chứ. Hừm, còn lâu mới nói chuyện với con người cổ hủ lạc hậu như anh. Cô bực tức trèo lên bàn tiếp tục vẽ tranh, còn Cố Tử Thần đứng đó chìm vào suy nghĩ. Dù sao sớm muộn cũng là người của cậu, sớm đưa về nhà và muộn đưa về nhà, có gì khác biệt không? Có con lợn thần tài không ý thức được, mình sớm đã bị con sói lòng dạ đen tối chặt xương cho vào bụng rồi, chả để thừa lại chút nào. Kế hoạch tóm gọn Tô Niên Niên, chính thức bắt đầu. Làm xong việc của bộ tuyên truyền, đã qua giữa giờ buổi sáng, hôm nay toàn trường không có tiết, toàn bộ thành viên đều phải tham gia đại hội thể thao. Tô Niên Niên hạng mục cá nhân đăng ký. Chạy ngắn 100m, Tống Dư Hy đăng ký chạy tiếp sức, Đường Dư đăng ký nhảy xa, Trúc Thành buồn cười nhất mang thân hình 90kg chạy như lăn đăng ký 5000m chạy dài, khiến lớp ép được trận cười vỡ bụng. Lợn ca cậu phải cố lên nhé, con đường mình chọn quỳ cũng phải đi hết đấy. Tiếu Vũ cười hi hi ha ha chế giễu, Lý Ân Mỹ ha ha cười, dù sao lợn ca cũng là trai đẹp của lớp, mọi người có muốn cá cược không, xem lợn ca có đội sổ thứ nhất về đích không? Trần Nguyên cong môi, các cậu đủ rồi đấy, tôi sẽ chạy hết cho các cậu xem. Lợn ca cố lên, thắng nhất định phải mời ăn cơm. Tô Niên Niên ở bên cạnh cổ vũ cho cậu, Trúc Thành giơ tư thế ngón tay, ok, tự tin đi chuẩn bị. Tô Niên Niên rất nhanh là kết thúc hạng mục thi của mình, tế bào vận động của cô bình thường, chỉ chạy vào nhóm nhỏ thứ ba, không vào được chung kết. Tống Dư Hy trong đội chạy tiếp sức là ngựa đen cầm đầu, về thứ hai toàn khối cao trung năm 2. Kết thúc thi đấu, Tô Niên Niên hào hứng kéo Tống Dư Hy cùng đi xem thi đấu. Thi đấu của Trúc Thành vừa tiến hành được một nửa, đã bị mọi người bỏ đằng xa, lúc này những thớ thịt trên người run rẩy rất khó để lao về phía trước, toàn bộ học sinh vây xung quanh đều cười chế giễu một cách vô tình. Cách chương,